Tục tò mò, nó chạy qua chạy lại hoài. Thằng miếng vá dẫn đường rất nhiệt tình. Tiếng kêu của nó chỉ tắt khi quầng sáng lờ mờ hắt tới từ phía trước cho biết chúng tôi sắp đến cửa hang. Cách chương.